Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, Phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ta tu luyện phần quyết, cần thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Y cả kinh nói, ngươi tu luyện cái kia bộ công pháp. Hàn Phong gật gật đầu, nói, Thanh Liên chính là ta Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hỏa Linh. Ta vì nàng luyện chế được thân thể hóa hình. Sư tổ cũng là, nàng thông qua cốt linh lãnh hỏa bên trong một tia dấu ấn trở về. Lần thứ hai phục sinh, Huyền Y gật gật đầu, đè xuống tâm tình trong lòng, nói rằng, chuyện này chúng ta có thể giúp ngươi. Nói, nàng xem hướng về Huyền Không Tử, nói, ngươi trực tiếp dẫn hắn đi tinh vực thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ta đi nói cho Thiên Lôi Tử tin tức. Tốt, nếu nói tinh vực, là một mảnh từ đan tháp tam cự đầu mạnh mẽ xé rách mà ra không gian. Loại này không gian, tự nhiên không sánh được đan giới bực này kỳ dị nơi. Hơn nữa nhìn đi tới xem khá là hoang vu. Bốn phía tràn ngập nhàn nhạt nóng rực sương mù. Trong lúc mơ hồ, có chút hào quang nhỏ yếu thâm nhập vào vùng không gian này. Khiến cho nơi này tia sáng, có chút lành lạnh, nhìn trong tinh vực hào quang nhỏ yếu. Huyền Không Tử giải thích, tinh vực cũng không thể quấy nhiễu tinh thần chi lực thẩm thấu. Có điều bạch nhật tinh thần lực lượng là thời khắc yếu đuối nhất. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại được xưng tinh không chi lửa. Nó là ngưng tụ tinh thần chi lực mà sinh. Chỉ cần tinh thần chi lực đầy đủ, như vậy nó chính là sẽ vĩnh sinh bất tử. Thế giới này, tinh thần chi lực cực nhỏ sẽ có thời điểm hoàn toàn biến mất. Cùng vì là coi như là ban ngày, cũng đồng dạng là tồn tại tinh thần chi lực. Chỉ có điều so ra tương đối kém mà thôi. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Tinh vực tích không sánh được đan giới. Nhưng này cũng chỉ là so ra. Nơi này tích, dựa theo Hàn Phong đánh giá, chỉ sợ sẽ không so với kia vô cùng to lớn thánh đan thành tiểu. Này từ bọn họ bay vút sắp tới khoảng 10 phút vẫn chưa từng nhìn thấy giới hạn chính là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Từ từ tiếp cận cái kia một đoàn chói mắt quang mang mạnh mẽ. Tia sáng kia bên trong vật thể vừa mới rõ ràng xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Ánh sáng bên trong là một con không nhìn thấy phần cuối khổng lồ cự long. Cự long lòng nhãn đóng chặt, thân thể uốn lượn chiếm giữ. Ở tại khổng lồ kia trên thân thể, lượn lờ một loại tím đen sắc quỷ dị hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, bốn phía không gian đều đi xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Mênh mông trong hư không, cự long chiếm giữ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Không biết mệt mỏi thiêu đốt, loại này đồ sộ một màn, làm người có loại khó có thể che giấu chấn động cảm giác. Đây cũng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Không Tử nói rằng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị chúng ta gặp phải thời điểm đã vô cùng mạnh mẽ. Tiểu đan tháp đại trưởng lão sân tất cả mọi người liên thủ đem phong ấn tại nơi này. Bây giờ thực lực của nó, e sợ còn đang lão phu bên trên. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nơi trán, nơi đó có một khối chưa từng bị tím đen hỏa diễm che giấu vảy rồng. Đưa ngươi lực lượng linh hồn xâm nhập trong đó. Nếu như số may, nói không chắc chính là có thể thu phục nó. Hàn Phong theo lời tiến lên. Sau đó tìm được rồi khối này có tới người khác giống như cao to vảy rồng. Phía trên kia, quả nhiên là không có lửa diễm lượn lờ. Hàn Phong ánh mắt nhìn lướt qua khối này vảy rồng. Đột nhiên phát hiện tại đây khối trên vảy rồng, tựa hồ che kín từng cái khác nào tơ nhện giống như hắc tuyến. Những này hắc tuyến lẫn nhau quấn quanh, xây dựng thành từng đạo nhìn qua cực kỳ kỳ dị phù văn. Mà những bùa chú này, nhưng là chăm chú chất dính ở vảy rồng bên trên, khác nào một tấm vô cùng to lớn hắc lưới giống như đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vây kín mít. Trước mắt hắn sáng ngời, nhìn qua vô cùng cảm thấy hứng thú. Như vậy cao thâm phong ấn thuật, có thể đem thực lực đạt đến bán thánh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phong ấn. Tất nhiên là đứng đầu nhất phong ấn thuật. Hắn cẩn thận quan sát mặt trên hoa văn, đem toàn bộ nhớ kỹ sau khi, đem lòng bàn tay đặt ở tam thiên diễm viêm hỏa cái viên này vảy rồng bên trên. Kinh khủng phong ấn lực lượng bạo phát. Hàn Phong trong nháy mắt phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa. Hàn Phong quay về Huyền Không Tử giải thích. Tam thiên diễm viêm hỏa sở dĩ khủng bố. Là bởi vì sức mạnh vô cùng vô tận. Cùng với kiên quyết không rời ý chí. Có thể như quả ta đưa hắn ý chí cho phong ấn. Như vậy là có thể rất dễ dàng đem thôn phệ. Mà này đan giới bên trong vô cùng năng lượng. Đều sẽ hóa thành ta trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Hàn Phong lúc này không tên có chút đau răng. Tại sao không có đem từ Tây Bắc Đại Lục lấy được tế đàn mang tới. Bằng không đem toàn bộ sức mạnh của tinh vực đồng thời hấp thu. Hắn nói không chắc có thể trực tiếp đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Nhưng Hàn Phong cũng không có quá mức cảm khái. Thời gian cấp bách, hắn cũng không có đem tam thiên diễm viêm hỏa trực tiếp thôn phệ. Trái lại thu nhập trong cơ thể phong ấn lên. Nhìn về phía Huyền Không Tử. Nói, chúng ta hay là trước đi thôi. Đi trước gặp một lần chư vị tiểu đan tháp các trưởng lão. Cho tới tam thiên diễm viêm hỏa chuyện. Tình, kính xin Huyền Không Tử hội trưởng trước tiên giúp ta bảo mật. Hàn Phong trên mặt hiện ra một vệt. Nụ cười quái dị. Đối với Huyền Không Tử nói rằng. Hắn rất dễ dàng phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa thu nhập trong cơ thể. Sau đó cùng Huyền Không Tử rời đi tinh vực. Hàn Phong ở bên trong để lại không gian dấu ấn. Đến thời điểm là có thể trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian đến tinh vực. Rời đi tinh vực sau khi, Huyền Không Tử đối với Hàn Phong nói rằng, tuy rằng 10 phiếu bên trong đã có 3 phiếu là của ngươi. Nhưng nếu như ngươi luyện dược thuật không cách nào để cho bọn họ tín phục, ngươi rất khó lần nữa đến còn dư lại 3 tấm phiếu. Nếu ngươi không cách nào tập hợp đi 6 tấm phiếu bầu, vậy ngươi liền không cách nào trở thành tiểu đan tháp chủ. Điểm này ngươi phải hiểu được. Hàn Phong do dự nháy mắt. Nói rằng, cho ta thời gian 2 tháng chuẩn bị dược liệu. Đến thời điểm ta sẽ trở lại đan tháp. Ngươi dự định luyện chế đan dược gì? Huyền Không Tử hỏi. Cửu thiên xà thần đan. Hoặc là, 9 màu xà thần đan. Hai người đều là cửu phẩm bảo đan. Phân biệt thích hợp với Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mà Hàn Phong muốn đi địa phương. Nhưng là cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc cửu U Hoàng Tuyền. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ được một vấn đề. Đó chính là, tại sao trước hắn chỉ gặp Hàn San San cùng Thanh Liên, Lâm Tiên cùng Tử Nghiên, còn có Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi đâu? Hắn vội vàng đối với Huyền Không Tử hỏi, theo Hàn San San cùng đi Thánh Đan Thành 4 cái nữ nhân đi đâu? Huyền Không Tử khóe miệng co giật, không nói gì nói, cái kia hóa xà bộ tộc hậu duệ Lâm Tiên. Mang theo cái kia Âu Niên Thái Hư Cổ Long theo một tự xưng hắc dơ cao Cổ Long tộc cường giả đi. Hướng về Cổ Long đảo, mà gọi là Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên cái kia một đôi thầy chó. Ở đôi núi đại trưởng lão đưa đi xuống tinh vẫn các. Hàn Phong gật gật đầu, rõ ràng các nàng đi tới nơi nào, cũng không lại lo lắng. Đan tháp đại trưởng lão đồi núi chính là đấu tôn. Tại Trung Châu đến cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hộ tống Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mà Lâm Tiên cũng là bát tinh đấu tôn. Thêm vào hóa xà bộ tộc truyền thừa. Nàng theo Tử Nghiên đi Cổ Long Đảo. Đi chính là Đông Long Đảo. Cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Dù sao Đông Long Đảo là bảo đảm hoàng phái. Chắc chắn sẽ không nguy hại đến Tử Nghiên an toàn. Chính là không biết trong cơ thể nàng có thiên yêu hoàng huyết mạch hài tử. Sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.